Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 467 đến 468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tinh Vãn cắn chặt môi, nếu không vì việc gì. Xê người là phạm pháp, cô thật sự muốn lấy gậy gôn trong tay đập vào đầu tên đàn ông này. Chu Từ Thâm lại nắm lấy tay cô không yên, nhìn tôi làm gì, nhìn phía trước đi. Chưa kịp để Nguyễn Tinh Vãn phản đối, Chu Từ Thâm đã vòng tay còn lại qua trước mặt cô. Nắm lấy gậy gôn. Lúc này, cả người Nguyễn Tinh Vãn bị anh vòng tay ôm chặt. Chu Từ Thâm từ từ nói, Trình Vị chỉ để em một mình ở đây sao? Nguyễn Tinh Vãn nghiêm túc đáp, có lẽ anh ấy cũng không ngờ tôi lại gặp phải tên lưu manh trắng trợn như thế này giữa ban ngày. Chu Từ Thâm hừ một tiếng, tôi chỉ dạy em chơi gôn thôi, em nghĩ nhiều quá rồi. Nguyễn Tinh Vãn nói, cảm ơn, không cần đâu, tôi đã cưới em 3 năm. Bây giờ ngay cả một trò gôn đơn giản cũng không biết, nói ra chỉ là mất mặt tôi. Tên đàn ông này rõ ràng là muốn cưỡng ép rồi. Chu Từ Thâm có vẻ cũng không muốn nói thêm với cô, chỉ nói. Cúi người xuống, tay cầm gậy, Nguyễn Tinh Vãn hít một hơi thật sâu, hiện tại không thể thoát khỏi sự kiểm soát của anh, chỉ có thể làm theo. Một lúc sau, cô không nhịn được hỏi, Chu Tổng, tôi có thể hỏi một câu không? Chu Từ Thâm hoàn toàn tập trung vào gậy gôn, vẻ mặt không chút cảm xúc, giọng điệu rất lạnh lùng. Nói đi, dạy chơi gôn cần phải gần gũi như thế này sao? Chu Từ Thâm đáp, đúng, Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười nhẹ. Vừa rồi tôi thấy Trình Vị cũng dạy người khác, hoàn toàn không như vậy. Tên đàn ông này đang ép sát vào người cô, đây chẳng phải là lợi dụng cơ hội sao? Chu Từ Thâm không hề cảm thấy tội lỗi, chỉ liếc mắt nhìn cô một cái. Điều này chỉ chứng tỏ Trình Vị cũng không giỏi, hoặc là anh ta không có lòng dạy người như em nói. Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy thái dương mình đang đập thình thịch. Khi cô định mở miệng lần nữa, Chu Từ Thâm đã buông tay cô ra, lùi lại một bước. Thôi đi, em không có năng khiếu học cái này, chỉ làm lãng phí thời gian của tôi. Nói xong, anh ta không quay đầu lại rời đi. Nguyễn Tinh Vãn nhìn theo bóng lưng anh, nghiến răng nghiến lợi. Chưa bao giờ cảm thấy chán nản như thế này trong đời. Tên đàn ông này đầy trách nhiệm thật sự là vô lý. Cô ném gậy gôn vào khung, mới nhận ra cả sân gôn không còn ai khác. Nguyễn Tinh Vãn điều chỉnh lại hơi thở, vừa chuẩn bị rời đi thì Trình Vị từ cửa vào. Tinh Vãn, xin lỗi, đã làm cậu đợi lâu, giờ mình sẽ dạy cậu. Nguyễn Tinh Vãn không cần suy nghĩ đã từ chối. Thôi, cứ để vậy đi, mình vừa thử rồi. Cảm thấy có lẽ mình không phù hợp với cái này. Trình Vị nghe vậy cũng không nghĩ nhiều. Vậy chúng ta đi dạo chỗ khác đi. Sau khi đi một vòng quanh khu nghỉ dưỡng, trời cũng dần tối. Nhiều nhân viên đã trở về phòng khách sạn để chuẩn bị cho buổi tiệc tối. Trình Vị đưa Nguyễn Tinh Vãn đến cửa phòng, nhìn xuống đồng hồ. Hiện tại còn hơn 2 giờ nữa buổi tiệc mới bắt đầu. Cậu nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa mình sẽ gọi cậu dậy. Nguyễn Tinh Vãn cũng cảm thấy hơi mệt. Gật đầu nhẹ. Được, về đến phòng, Nguyễn Tinh Vãn nằm thẳng trên giường, cài đặt báo thức, chuẩn bị ngủ một tiếng rồi dậy. Nhưng khi vừa nhắm mắt định ngủ thì lại nghe thấy tiếng phim hoạt hình từ ngoài ban công. Tiếng ồn làm cô hoàn toàn không thể ngủ được. Nguyễn Tinh Vãn bật dậy khỏi giường, đi ra ban công, phát hiện tiếng ồn phát ra từ phòng bên cạnh. Chương 468. Dù sáng nay cô đã thấy tên khốn đó ở đây, nhưng không chắc anh có ở đây hay không. Có thể chỉ là gã đến kiểm tra công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa tên khốn này cũng không giống như người thích xem phim hoạt hình. Cô quay lại phòng, gọi điện cho Lễ Tân, nói rằng tiếng ồn từ phòng bên cạnh khá lớn. Có thể nhờ họ nói với bên đó nhỏ tiếng hơn được không? Lễ Tân hứa sẽ xử lý ngay lập tức. Nguyễn Tinh Vãn nằm xuống giường, nhưng chưa đầy 10 phút, tiếng ồn lại tiếp tục, thậm chí cả bức tường cũng rung lên. Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy như mình sắp kiệt sức, hễ gặp phải tên khốn đó, xung quanh luôn xảy ra những chuyện không hay, kèm theo một đống rắc rối. Sau một lúc nằm không yên, tiếng ồn vẫn không dừng lại, Nguyễn Tinh Vãn không thể chịu đựng được nữa, ra khỏi phòng gõ cửa phòng bên cạnh. Nhưng khi cửa mở ra, Nguyễn Tinh Vãn hối hận ngay lập tức. Chu Từ Thâm nhìn cô với ánh mắt không lạnh không nóng, như thể nói cô có mục đích gì khi gõ cửa phòng anh. Nguyễn Tinh Vãn cười khô khan, Chu Tổng, có thể làm ơn giảm tiếng động một chút không, thật sự rất ồn. Chu Từ Thâm nhìn cô từ trên xuống dưới, như thể đã xác định cô cố tình. Cái lý do này đã có người dùng rồi, đổi cái khác đi. Cút đi, Nguyễn Tinh Vãn hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Chu Tổng làm gì thì tự biết, tôi cảm thấy như vậy thật sự. Cái gì, tôi không nghe rõ. Lúc này, quản lý khách sạn mà Nguyễn Tinh Vãn đã gặp trước đó bước ra từ trong phòng, sau lưng là hai người đàn ông ăn mặc như các giám đốc, đang quan sát tình hình bên ngoài. Quản lý hỏi, cô có vấn đề gì không? Nguyễn Tinh Vãn ngơ ngác một chút, cảm giác khí thế cũng yếu đi vài phần. Tôi ở phòng bên cạnh, có tiếng ồn hơi lớn, nên đến hỏi. Tiếng ồn, quản lý cảm thấy kỳ lạ. Chúng tôi vừa họp, không nghe thấy tiếng gì cả. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn hoàn toàn bị sốc. Khi thấy người trong phòng là Chu Từ Thâm, Nguyễn Tinh Vãn đã gần như xác định là anh cố tình gây ồn. Nhưng cô không ngờ lại có cả quản lý khách sạn và các giám đốc ở trong đó đang họp. Chu Từ Thâm dựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, nhướng mày như thể đang chế nhạo. Nguyễn Tinh Vãn cắn môi, mất một lúc mới nói. Xin lỗi, có lẽ tôi đã nghe nhầm. Chu Từ Thâm hỏi, em nói gì, tôi không nghe rõ. Nguyễn Tinh Vãn nắm chặt nắm tay, nghiến răng. Xin lỗi Chu Tổng, là tôi đã làm phiền, chưa thấy thành ý của em đâu cả. Nghe câu này, Nguyễn Tinh Vãn đột nhiên cảm thấy có chút mơ hồ. Có vẻ như cô đã nghe câu này ở đâu đó gần đây. Nhưng lúc này, cô không có thời gian để suy nghĩ thêm, chỉ lướt qua Chu Từ Thâm, hơi cúi người với những người bị làm phiền. Xin lỗi vì đã làm gián đoạn thời gian của các vị tiếp tục nhé. Khi Nguyễn Tinh Vãn rời đi, mọi người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Nam. Trong lòng tự hỏi, Chu Tổng và bà xã của ông có phải luôn thích chơi kiểu khác biệt như vậy không? Cách chương.